Chương 976, La Lị Khống. Rạng sáng gần 2 giờ. Thiếu gia, muốn đi sao? An Lị ôn nhu hỏi đề. Uy, đã đến giờ. Lưu Phong quay đầu nhìn qua trong ngực Hồ Nhĩ Nương, trên gương mặt còn mang theo vui vẻ sau hừng đỏ, nói khẽ, chờ ta sau khi trở về, cho dù tốt tốt cùng ngươi. Ừm ân. An Lị Lị dùng mặt tặng tặng Lưu Phong lồng ngực, mềm nhũn nói, ta sẽ bảo vệ tốt Tây Dương Thành. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lưu Phong nhếch miệng lên, buông ra ôm tiểu nộn Hồ Nhĩ Nương, đứng dậy mặc vào quần áo. Thiếu gia, ta cũng An Lị vừa định đứng dậy hỗ trợ, lại là không xem chừng kéo tới đau xót. Tốt, ta tự mình tới là được, ngươi nghỉ ngơi nhiều một cái. Lưu Phong vội vàng trấn an nói. Dắt cửa phòng mở ra. Ni Khả khỏe miệng mỉm cười đi đến. Thiếu gia, vẫn là ta tới đi. An Lị nhìn thấy Ni Khả giống như cười không phải 20 cười mặt, lập tức xấu hổ trốn đến trong chăn, cũng không dám mạo hiểm đầu. Ừm. Lưu Phong giang hai cánh tay, mặc cho Ni Khả loay hoay. Mới vừa bắt tốt quần áo, Phờ Dĩ liền xuất hiện tại ngoài cửa phòng, bên người còn đi theo Mìn Nạ. Phờ Dĩ meo lấy con mắt màu xanh lục, liếc về phía đầu giường nổi bật chăn mền, không khỏi nhấc lên miệng, liếc qua bên người mèo thai mẹ, đều do cái này giữ nhà mèo, nếu không phải một mực ngăn nàng, tối nay là nàng bô y tiếp Lưu Phong đại nhân ngủ. Thiếu gia, cũng chuẩn bị xong. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam mang theo ý cười no ý chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Lưu Phong bất động thanh sắc vua xuống Ni Khả mảnh hiền, ra hiệu chiếu cố một cái Hồ Nhĩ Nương thiếu gia, giao cho ta đi. Ni Khả gương mặt phiếm hồng đường. Đi thôi. Lưu Phong quay đầu ngắm nhìn chăn mền, cất bước hướng ngoài cửa phòng đi đến. Phờ Di, Mìn Nạ hai người theo sát ở phía sau. Ba người đi tới quảng trường nhỏ, liền thấy ạ về gì, gì họ an ở, lù xì bọn người ở chỗ này. Thiếu gia, Lưu Phong đại nhân. Chúng nữ vội vàng hô. Các ngươi không cần lên, cũng trở về ngủ đi. Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Ngủ không được. Đế ti thầm nói. Lưu Phong khỏe mắt quất dưới, thở dài, khoát tay một cái nói, xuất phát. Nhi nữ tình trường cái gì? Chờ hắn trở lại hắn nói đi. Hô hô hô, Phở Dĩ dương cánh bay lên, đi vào Lưu Phong trước người, nho nhỏ hai tay ôm lấy hắn, hai chân còn vờn quanh tại Lưu Phong bên hông. Bay bắt đầu sao? Lưu nhẹ giọng hỏi. Có thể, nặng hơn nữa gấp đôi đều có thể. Khuôn mặt tươi cười gò má ửng đỏ no y tốt, vậy liền bay đi. Lưu Phong nắm ở thiếu nữ bên hông, nâng thiếu nữ bờ ngông. Ừm. Hô hô hô, Phở Dĩ dẫn đầu cất cánh, thẳng hướng BNKNZ mà đi. Tới đi, một người một bên. Đồng Nhã triển khai hai cánh tay, hướng về phía Lucy cùng Di Ho An nói, ta mang các ngươi bay. Được. Lucy đi vào Đồng Nhã bên người, sau đó bị nàng ôm eo ôm lấy. Di Ho An chần chờ một cái, rời đặt chân. Di Ho An vẫn là như vậy sợ cao. A Mìn Nạ nhỏ giọng nói. Ừm. Lý Nạ điểm nhẹ phía dưới. Vậy ta đi trước. Mìn Nạ đi vào nhữ lạ bên người, bị đối phương ôm bay lên trời. Đi. Đồng Nhã chọn lấy xuống dưới lông mày, hai ba bước đến thai mẹ bên người, nắm ở đối phương eo nhỏ dương cánh bay lên. Hô hô hô, Phờ Di, ngươi lần sau mặc nhiều mấy bộ y hề phục. Lưu Phong cảm nhận được hàn phong nhào mặt, không khỏi lại ôm chặt một điểm thiếu nữ. Ân Phở Dĩ đỏ mặt liền chút mấy lần đầu, nàng mới sẽ không nói bởi vì muốn dẫn Lưu Phong đại nhân bay, mới cố ý mặc ít mấy món đây này. Nhanh đến. Lưu Phong nhìn qua BNKNZ chỗ bó đuốc, bọn hắn muốn đi địa phương là căn cứ hải quân. Hô hô 2-3 phút, Phở Dĩ ôm Lưu Phong đáp xuống 100 mét trên thuyền lớn. Đại nhân. Tân khắc dẫn người tiến lên đón. Người đều đến đông đủ. Lưu Phong liếc nhìn một vòng, no y đều đến đông đủ, một bộ phận đã tại buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Tân khắc cung kính nói. Lần này cùng đi Vương Đô Chiến Lang tiểu đội có Ngũ tiểu đội, tất cả đều là phụ trách Lưu Phong an toàn, cũng coi là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Uy, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Tân Khắc hướng về phía thủ hạ làm thủ thế. Một đám người vô thanh vô tức tản mát, gác đêm, tuần tra tuần tra. Hô hô hô cánh vô âm thanh, kéo mang theo mỉn nạ rơi xuống, theo sát ở phía sau chính là Đồng Nhã, Lũ Sĩ cùng nhắm chặt hai mắt gì ho an ở. Lưu Phong đại nhân, lần này ta thật không thể cùng đi sao? Đồng Nhã lo lắng ngắm nhìn thờ gì. Tây Dương Thành còn muốn người xem 190 nhà. Lưu Phong con mắt màu đen nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, nói, có ngươi tại, ta so so sánh yên tâm. Cái này Đồng Nhã gương mặt phiếm hồng, ánh mắt không dám cùng Lưu Phong nhìn nhau, vội vàng hơi cúi đầu xuống, nho nhỏ tiếng nói, ta biết rõ Tây Dương Thành liền ta cầu các ngươi rồi. Lưu Phong lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn qua phương xa một mảnh đen như mực. Nhóm chúng ta đi về trước. Đồng Nhã dương cánh bay lên, ngắm nhìn Lưu Phong cùng Nhã, quay thân bay trở về Tây Dương Thành. Nàng theo hôm nay bắt đầu muốn đóng giữ tòa thành. Cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai 7 giờ xuất phát. Lưu Phong trầm giọng nói. Lưu Phong đại nhân, ta muốn với ngươi cùng ngủ. Phờ gì lôi kéo Lưu Phong góc áo. Lưu Phong khỏe miệng hơi rút ra, bất đắc dĩ gật gật đầu, được. La Lị khống Lũ Xì nói thầm câu. Lưu Phong khỏe mắt run lên, muốn hay không lớn tiếng như vậy còn có, hắn mới không phải La Lị khống a hì hì ha ha. Mỉn nạ quát miệng cười khẽ, lắc lắc mảnh mông, dùng đến mèo cái đuôi đi do nở dẹp tở pho nở dê ơ.